Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, Lão Tử ăn cướp. Tiêu Trần đứng ngạo nghễ trong hư không, vô cùng vô tận uy áp, như núi hô biển động, cuồn cuộn mà tới, rõ ràng chỉ là kết đan kỳ lục trọng cảnh giới, hắn lại bạo phát ra gần như cửu trọng, thậm chí hơi thở càng khủng bố. Đây là một tôn cấp độ yêu nghiệt thiên tài, hiếm thấy trên đời, tương lai đi vào kim đan kỳ, thậm chí là nguyên đan kỳ, cũng chỉ là vấn đề thời gian, có thể trở thành tùy tùng của hắn. Mấy cái Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền, trên mặt đều lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Ta biết, giống ta loại thân phận này tôn quý cấp độ yêu nghiệt thiên tài, nguyện ý để cho ngươi đi theo tại ta, là một loại vinh quang lớn lao. Ngươi trong lúc nhất thời cảm thấy chấn kinh, đây cũng là chuyện rất bình thường. Yên tâm đi, đây không phải nằm mơ, hết thảy đều là thật. Thành tùy tùng của ta, tương lai của ngươi đem tiền đồ vô lượng. Tiêu Trần mỉm cười, như là trên trời thần minh tại ban ân phàm nhân, ngạo mạn tới cực điểm. Đúng vào lúc này, Tần Dịch đưa tay phải ra, tại mọi người nghi ngờ trong tầm mắt, hắn mở miệng, đem các ngươi trên thân tất cả linh thạch pháp bảo, hết thảy đều cho lão tử giao ra. Ngoặc kép, một trận trầm mặc, Tiêu Trần khóe miệng có chút co rúm, sắc mặt khó coi hỏi, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Ngươi rồng ngâm sao? Hay là mắt mù rồi? Tần Dịch móc ra thanh kia rút thưởng bên trong đại bảo kiếm. Kiếm chỉ Tiêu Trần, lão tử ăn cướp. Ăn cướp, hắn thế mà ăn cướp, không chỉ có ở trước mặt cự tuyệt Tiêu Trần, thế mà còn muốn ăn cướp vị này Vũ Hóa Tông đệ nhất chân truyền. Đừng nói là Tiêu Trần, chỉ là bên cạnh hắn ba vị Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền, vậy cũng là kết đan kỳ chân nhân, ngàn năm hiếm thấy tuyệt thế thiên tài, nhưng là bây giờ, hắn thế mà một người một kiếm ăn cướp bọn hắn này một đám tuyệt thế thiên tài. Điên rồi đi, hay là mình đang nằm mơ? Trong lúc nhất thời, mấy cái Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn tựa hồ phản ứng không kịp, không thể lý giải Tần Dịch câu nói này. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nghe nói như thế, Tiêu Trần mặt đều tái rồi. Đường đường Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền thứ nhất, tự mình làm mặt mời chào, cự tuyệt còn chưa tính, thế mà còn muốn ăn cướp trên người hắn linh thạch cùng pháp bảo. Cái này mẹ nó là cái gì thao tác? Ăn cướp có thể nghe hiểu sao? Chính là lão tử muốn cướp tiền, giao tiền không giết, nghe hiểu sao? Tần Dịch không nhịn được quát, còn cái gì Vũ Hóa Tông đệ nhất chân truyền, ngay cả đánh cướp đều nghe không hiểu là có ý gì? Ngươi muốn chết? Trong nháy mắt, Tiêu Trần giận tím mặt, khủng bố như vực sâu khí tức ở trên người hắn ầm vang bộc phát, đơn giản như là thái cổ hung thú thức tỉnh, thôn phệ sinh linh, hủy diệt nhân gian. Tiêu sư huynh bớt giận, loại này ti tiện ngu xuẩn, còn chưa xứng sư huynh tự mình xuất thủ, liền để ta thay thế Tiêu sư huynh, hảo hảo giáo huấn hắn một trận, để cẩu vật này minh bạch, chúng ta Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền là... Chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi kia nói, đột nhiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt bốn chỗ tìm kiếm. Tiêu sư huynh đâu? Tiêu sư huynh, ngươi đi đâu? Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, phía trên đại địa, một mảnh hố to thình lình xuất hiện, như là thiên thạch va chạm, phương viên vài trăm mét đều đổ sụp xuống, cứng rắn nham thạch từng khúc bạo liệt, tạo thành một cái vô cùng kinh khủng hình nửa vòng tròn hố to. Mà tại hố to trung ương, thiếu niên mặc áo đen một chân bạo dẫm, đem cái kia đạo vĩ ngạn như thần thân ảnh, giống như chó chết dẫm trên mặt đất. Thấy cảnh này, ba vị Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền trong nháy mắt như trong gió hóa đá. Bờ môi phát run, có chút rung động, lại là ngay cả một chữ đều nói không ra. Tiêu Trần, bài, vị kia danh xưng vô địch, Tiêu sư huynh, Vũ Hóa Tông từ trước tới nay cường đại nhất tuyệt thế thiên tài. Tại kết đan kỳ lục trọng, liền có thể trấn sát cửu trọng siêu cấp yêu nghiệt. Thế mà cứ như vậy bài, cứ như vậy bị một cái hạng người vô danh, tươi sống dẫm tại dưới lòng bàn chân, giống như chó chết không thể động đậy. Răng rác, ở trên thân Tiêu Trần, một khối hình người ngọc bội đột nhiên vỡ nát. Hắn, không có chết, ngươi dám giết ta, ngươi cũng dám giết ta. Tiêu Trần mắt thử muốn nứt, trên khuôn mặt anh Tuấn, tràn đầy vẻ dữ tợn. Hắn chính là Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền thứ nhất. Chính là tông chủ người thừa kế, tương lai toàn bộ Vũ Hóa Tông người nối nghiệp, nhưng là bây giờ, lại bị người sống dẫm tại dưới chân, hơn nữa còn kém chút bị dẫm chết. Nếu như không phải cái kia đạo thế tử Ngọc Phù, thay thế hắn ngăn lại lần này chí mạng công kích, chỉ sợ hiện tại Tiêu Trần đã là một bộ thi thể. Ôi ngọa tào, người thế mà còn chưa có chết. Tần Dịch kinh ngạc nói ra. Từ khi hắn nắm giữ miểu sát năng lực đến nay, đây là lần thứ nhất thành công miểu sát, lại không có thể đem đối phương giết chết. Nhất giai tuyệt đối miểu sát hiệu quả. Tần Dịch phi thường rõ ràng, chính mình một cước này xuống dưới, chỉ cần Tiêu Trần không có bước vào kim đan kỳ cảnh giới, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, hắn vẫn còn sống. Vẻn vẹn nát một đạo thế tử Ngọc Phù, đỡ được vốn nên hẳn phải chết tuyệt đối miểu sát. Ta là Tiêu Trần A, ta là Vũ Hóa Tông đệ nhất chân truyền, ngươi lại dám giết ta? Chẳng lẽ, ngươi liền không sợ lọt vào toàn bộ Vũ Hóa Tông truy sát sao? Trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi. Tiêu Trần giận dữ hét, hắn thật sự là không thể nào hiểu được. Trước mắt cái này niên kỷ nhìn so với chính mình còn nhỏ thiếu niên mặc áo đen, rõ ràng cảnh giới thấp, vẫn chỉ là kết đan kỳ nhất trọng, thế nhưng là vì cái gì hắn lại một cước kém chút đem chính mình đạp cho chết rồi? Ta giết một tên phế vật còn cần lý do sao? Tần Dịch cười lạnh nói, chỉ cần không phải kim đan kỳ, cái gì cẩu thí thiên tài, cái gì rác rưởi yêu nghiệt, trong mắt hắn hết thảy đều là phế vật. Phế vật, ngươi lại dám nói ta là phế vật? Tiêu Trần cắn chặt răng, trên dưới hai hàng răng gặm cắn ma sát, phát ra làm cho người tóc phiền phức tiếng vang. Hận ý ngập trời, trong lòng của hắn đơn giản đối với Tần Dịch hận tới cực điểm. Từ khi cái kia 3 năm biến cố, tu vi lùi lại, từ thiên tài lưu lạc làm phế vật, hắn liền hận nhất người khác ở trước mặt mình nâng lên phế vật hai chữ này. Dòng dã thời gian 3 năm, hắn mỗi ngày đều phải gặp đến vô số người chế giễu, thậm chí bị chỉ phúc vì hôn vị hôn thê, dẫn người tới cửa từ hôn, trong gia tộc mất hết mặt mũi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Hắn đã không còn là năm đó tên phế vật kia Tiêu Trần, mà là bây giờ Vũ Hóa Tông đệ nhất chân truyền, có thể vượt ngang tam trọng cảnh giới, kiếm chém kết đan cửu trọng tuyệt đại yêu nghiệt. Tần Dịch, ta muốn ngươi chết. Đột nhiên, tại Tiêu Trần tay trái, một đoàn ngọn lửa trắng bạch bốc lên mà ra, băng lãnh đến cực điểm nhiệt độ, như từ địa ngục thâm uyên mà đến, làm cho người linh hồn run rẩy. Mà trên tay phải của hắn vậy mà lại xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu xanh nóng bỏng như địa tâm dung nham, có thể dung luyện thiên địa vạn vật. Cái này hai đám lửa, nhất thanh nhất bạch, dường như thiên địa tinh hoa, tạo hóa cực hạn, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng hủy diệt. Mà đúng lúc này, Tiêu Trần động, tay trái ngọn lửa trắng bạch cùng tay phải ngọn lửa màu xanh vậy mà tại giao hòa, tại sinh trường, hóa thành một đóa thanh bạch nhị sắc liên bao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.